Chương 2823, trời mưa, Đỗ Văn Nhị thanh âm như là hồng chung một dạng tại Triệu Thu Thực trong đạo tâm bọn hắn gõ vang. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực trong bọn họ người thiên phú tương đối cao, tỉ như nói Triệu Thu Thực, hắn đột nhiên một mảnh sáng sủa, giống như một đạo quang mang chiếu vào đạo tâm của hắn, lập tức xua tán đi trong đạo tâm của hắn mê vụ một dạng. Mặt khác thiên phú tương đối tốt học sinh, tại Đỗ Văn Nhị chỉ điểm xuống, tại thời khắc này cũng có thu hoạch, quang mang chiếu vào đạo tâm của bọn họ, khiến cho đạo tâm bọn hắn không còn như vậy hỗn độn, như vậy mê mang. Ngay một khắc này nghe được soạt một tiếng vang lên, Triệu Thu Thực đánh rơi khỏa bạch hào lan gia quả, hắn không khỏi vì đó đại hỷ, kêu một tiếng, nói ra, ta đánh rơi một viên. Những học sinh khác đều nhao nhao nhìn đi qua, mừng rỡ, ở thời điểm này, bọn hắn đều nhao nhao ngừng thở, giữ vững đạo tâm, thử nghiệm gõ đánh bạch hào lan gia quả. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực cũng lại một lần nữa nếm thử, đi gõ đánh lấy mặt khác thành thục bạch hào lan gia quả, chỉ bất quá, từ khi hái xuống viên thứ nhất bạch hào lan gia quả đằng sau, hắn rốt cuộc không thể hái xuống viên thứ hai bạch hào lan gia quả. Soạt, một tiếng, sau một lúc lâu, một vị khác thiên phú tốt học sinh cũng hái xuống một viên bạch hào lan gia quả, cái này khiến tẩy tội viện học sinh đại hỷ, được cổ vũ thêm mấy lần. Tẩy tội viện học sinh đều nhao nhao thử nghiệm gõ đánh thành thục bạch hào lan gia quả, qua thời gian uống cạn chung trà đằng sau, cuối cùng nghe được soạt một tiếng, lại có một vị học sinh đánh xuống một viên bạch hào lan gia quả. Sau đó thời gian, quản chi Triệu Thu Thực bọn hắn lại cố gắng đi gõ đánh, đều cũng không còn có thể đánh rơi tiếp theo khỏa bạch hào lan gia quả tới. Trên thực tế, bọn hắn hái xuống ba viên bạch hào lan gia quả đến, đó đã là vượt xa khỏi thực lực của bọn hắn, đây đã là vượt xa bình thường phát huy. Nếu như tại không có dưới tình thế như vậy, lại không có Đỗ Văn Nhị chỉ điểm, chỉ sợ bọn họ một viên đều gõ đánh không xuống, chính là theo Đỗ Văn Nhị, trong bọn hắn. Cũng chỉ có Triệu Thu Thực có khả năng nhất hái xuống một viên bạch hào lan gia quả tới. Hiện tại mặt khác hai vị đồng học riêng phần mình hái xuống một viên bạch hào lan gia quả đến, đó đã là vượt xa bình thường phát huy, đã là rất đáng gần thu hoạch. Ha ha, đã đến giờ. Ở thời điểm này, thự quan đông bộ học sinh này quát to một tiếng. Thấy thời gian đến, Triệu Thu Thực bọn hắn đều chỉ tốt nhau nhau bò xuống cây đến, bọn hắn thần thái không khỏi có chút thẹn nhưng, Triệu Thu Thực cũng có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ, lần này, chỉ sợ chúng ta nhất định phải thua. Lúc này, tẩy tội viện những học sinh khác đều trầm mặc. Lúc này, bọn hắn đã chuẩn bị xong bị nhục nhã, chuẩn bị xong tại trong sơn cốc này bò một vòng. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, không nói gì thêm. Các ngươi đã làm được rất tuyệt, đón thêm lại lệ, tương lai có hy vọng. Đỗ Văn Nhị gật đầu, tán thưởng một tiếng, ba viên mà thôi. Thự quan đông bộ học sinh này, chẳng thèm ngó tới, cười lạnh, nói ra, ta xuất thủ, tất có 5 viên, vậy liền đi lên hái. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, hoàn toàn không quan trọng, ngươi đây. Thự quan đông bộ học sinh cười lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, lúc này ngươi muốn rời khỏi đánh cược, đó là không có khả năng. Hừ, không có việc gì, ngươi đi lên trước hái. Lý Thất Dạ y nguyên rất bình tĩnh, cười nói ra, chờ ngươi hái xong. Ta lại ra tay cũng không muộn, ta chỉ cần gãy gãy ngón tay, cũng liền có thể thắng ngươi. Tốt, vậy liền hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, chờ thời gian kết quả, hắc, mặc kệ ngươi lên hay không lên cây, đều tính ngươi thua. Vị học sinh thự quan đông bộ này cười lạnh một tiếng, được, một lời đã định. Chỉ cần thời gian vừa kết thúc, coi như thắng bại. Lý Thất Dạ 10 phần trấn định, bắt đầu. Vị học sinh thự quan đông bộ này phóng người lên. Bay lên bạch hào lan gia thụ, bắt đầu gõ đánh lấy thành thục thánh quả, mà Lý Thất Dạ bình chân như vậy đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có lên cây ý tứ. Sư đệ, đi thử một lần đi, không phải vậy nhanh không có thời gian. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó không nhích động chút nào, Triệu Thu Thực nhẹ nhàng thúc Lý Thất Dạ. Cho dù đối với Lý Thất Dạ bọn hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng là, tốt xấu cũng thử một lần, chí ít còn có một cái cơ hội, không thử mà nói. Ngay cả cơ hội đều không có, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nở nụ cười, nói ra, không vội, thời gian còn nhiều, rất nhiều, để hắn trước. Gặp Lý Thất Dạ hoàn toàn không có lên cây ý tứ, Triệu Thu Thực bọn hắn trong đó lo lắng xung cũng vô dụng. Ở thời điểm này, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, chỉ gặp vị học sinh thự quan đông bộ này bắt đầu hái xuống một khỏa lại một khỏa bạch hào lan gia quả tới, nhìn thấy hắn một khỏa lại một khỏa bạch hào lan gia quả hái xuống đến. Triệu Thu Thực bọn hắn một trái tim cũng không khỏi cao cao treo lên. Khi người học sinh này hái xuống viên thứ ba bạch hào lan gia quả thời điểm, Triệu Thu Thực bọn hắn không khỏi sắc mặt đại biến, muốn nhất định phải thua. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn hy vọng duy nhất đều lập tức bị dập tắt, bọn hắn biết ván này bọn hắn là thua định. Sư đệ, nhanh lên nha. Lúc này có đồng học nhịn không được đối với Lý Thất Dạ quát to một tiếng, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, không động đậy chút nào, hoàn toàn không quan trọng thái độ, căn bản cũng không sốt ruột, nhanh nha. Những bạn học khác đều gấp đứng lên, nhìn thấy thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, bọn hắn đều hận không thể đem Lý Thất Dạ đẩy lên cây đi. Nhưng, Lý Thất Dạ y nguyên cười nhạt một tiếng, đứng ở nơi đó, hắn là muốn làm gì, không lên cây, chẳng lẽ muốn chơi xấu hay sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ không nhúc nhích, hoàn toàn không có lên cây ý tứ, có học viện khác học sinh liền không nhịn được nói thầm, ha ha, yên tâm, tất cả mọi người nhìn xem đâu, coi như hắn muốn chơi xấu, hỏi một chút mọi người sẽ đồng ý sao? Có học sinh cười lạnh một tiếng, nếu như nói, ở thời điểm này có cơ hội để tẩy tội viện những học sinh này xấu mặt, có một ít học sinh là hết sức vui vẻ đi làm. Soạt, cuối cùng, vị học sinh thự quan đông bộ này hái xuống 5 viên bạch hào lan gia quả, tiếp xuống bất luận hắn như thế nào gõ đánh, đều lại không cách nào hái xuống một viên bạch hào lan gia quả tới. Vị học sinh thự quan đông bộ này cũng biết, đây cũng là cực hạn của hắn, mặc dù thời gian còn chưa tới, hắn cũng từ trên cây nhảy xuống tới. 5 viên. Vị học sinh thự quan đông bộ này bưng lấy bạch hào lan gia quả, cười ngạo nghễ, không tầm thường, Đinh Dục huynh, xem ra ngươi đã là đăng thiên chân thần. Có một vị khác học sinh nhìn ra đạo hạnh của hắn, không khỏi chúc mừng nói, chỗ nào, vừa trèo lên mà thôi, vừa trèo lên mà thôi. Vị thự quan đông bộ học sinh gọi Trương Đinh Dục này không khỏi vừa cười vừa nói, mặc dù hắn trên miệng là khiêm tốn bộ dáng, nhưng là trong thần thái đã hết lộ ngạo sắc, không tầm thường. Đinh Dục huynh chính là thiên tài. Một ít học sinh nhao nhao tán thưởng một tiếng, 5 viên, thắng các ngươi. Lúc này, Trương Đinh Dục cười lạnh một tiếng, khinh thường Triệu Thu Thực bọn hắn. Nhìn thấy Trương Đinh Dục ngắt lấy hạ 5 viên bạch hào lan gia quả, Triệu Thu Thực bọn hắn không khỏi sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn sớm cũng cố ý liệu lần này bọn hắn là thua định, nhưng là, khi kết quả bày ở trước mặt bọn họ thời điểm, mùi vị đó là 10 phần không dễ chịu. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không trách Lý Thất Dạ không có lên cây, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như Lý Thất Dạ lên câu, vậy cũng không thay đổi được cái gì, quản chi Lý Thất Dạ có thể hái xuống một viên bạch hào lan gia quả đến, vậy cũng giống nhau là không cải biến được kết cục. Huống chi, bọn hắn mười mấy cái đồng học, cũng liền vẻn vẹn hái xuống 3 viên bạch hào lan gia quả đến, Lý Thất Dạ không thể gõ đánh đến một viên bạch hào lan gia quả, vậy cũng không có cái gì tốt quá nghiêm khắc trách cứ. Huống chi, Lý Thất Dạ so với bọn hắn còn muốn muộn nhập học. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn đều đã chuẩn bị xong tại trong sơn cốc này bò một vòng. Gấp cái gì, ta cũng còn không có xuất thủ đâu, lúc này đàm luận thắng bại, sớm vậy. Tại Trương Đinh Dục dương dương tự đắc thời điểm, Lý Thất Dạ không mặn không nhạt mà bốc lên một câu, chỉ bằng ngươi. Trương Đinh Dục khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, cười to, nói ra, như ngươi loại người dọa đến không dám lên cây này. Còn có thể hái xuống bạch hào lan gia quả tới sao? Được, còn có một khắc đồng hồ thời gian, vậy ngươi bây giờ liền lên cây, nha, nói không chừng thật đúng là có thể hái xuống một viên bạch hào lan gia quả đến, vậy liền thật là đụng vận cứt chó. Bất quá, coi như ngươi đụng vận khí cứt chó, hái xuống một viên bạch hào lan gia quả, đó cũng là các ngươi thua. Trương Đinh Dục cuồng tiếu, thật sao? Lý Thất Dạ vẫn là không mặn không nhạt, thời gian không nhiều lắm, nhanh lên cây đi. Bất quá, mặc kệ ngươi thế nào giãy dụa, đều không cải biến được các ngươi học chó sủa vận mệnh, các ngươi hay là cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn tại trong sơn cốc bò một vòng đi. Để mọi người nghe một chút tẩy tội thành bầy tiện dân này học chó sủa thanh âm có cái gì không giống bình thường. Trương Đinh Dục cuồng tiếu, cần gì lên cây. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh, nở nụ cười, ngón tay búng một cái, soạt, soạt, soạt. Ở thời điểm này, trên đỉnh đầu bạch hào lan gia thụ vậy mà thoáng cái rơi ra thánh quả mưa đến, từng cái bạch hào lan gia quả theo Lý Thất Dạ cong ngón búng ra, rối rít rớt xuống. Trước mắt một màn này, thật sự là tính hùng vĩ, mười mấy cái bạch hào lan gia quả nhao nhao rơi xuống, đó có thể được cho một cái nho nhỏ kỳ tích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngây người, miệng không khỏi mở đến thật to, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Chính là Triệu Thu Thực bọn hắn cũng mắt choáng váng, bọn hắn nhìn xem từng khỏa bạch hào lan da quả như là mưa to một dạng từ trên đỉnh đầu trên nhánh cây rớt xuống thời điểm, bọn hắn đều cảm giác như là giống như nằm mơ, trên bầu trời rơi ra bạch hào lan da vũ, đây là làm sao có thể sự tình, cái này sao có thể, trong lúc nhất thời, những học sinh khác đều ngây ngốc nhìn xem mười mấy cái bạch hào lan da quả lập tức rớt xuống, ngay tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm. Lý Thất Dạ ống tay áo cuốn một cái, đem tất cả bạch hào lan da quả đặt vào trong tay áo, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, vừa vặn, từng bước, nói, tiện tay hất lên, từng cái bạch hào lan da quả đã rơi vào Triệu Thu Thực trong tay của bọn hắn. Triệu Thu Thực bọn hắn không có thể trở về qua thần đến, ngây ngốc nắm trong tay như thế một viên bạch hào lan da quả. Được rồi, ta tiện tay lưu chút tình, cho các ngươi lưu mấy cái nếm thử. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu bạch hào lan gia thụ, phong khinh vân đạm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, đều thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bạch hào lan gia quả, bị Lý Thất Dạ cong ngón búng ra, tựa như mưa to một dạng rơi xuống, chuyện như vậy không phải mình tận mắt thấy, cũng không dám tin tưởng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.